Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cầm vô lăng của Tần Chỉ siết chặt, vô thức ngửi trên người, nhưng tuyến thể của anh đã hỏng từ lâu, không ngửi thấy mùi gì máy bơm nhân tạo sau gáy vừa tiết. Một tiếng, báo hiệu đã vào trạng thái ngủ đông, hoặc là hết điện, hoặc là quá tải mà đình công rồi. Tần Chỉ tự nhận tâm trạng ổn định, không có chút dao động nào. Không thể nào có chuyện tin tức tố tăng vọt đến mức khiến máy bơm nhân tạo cũng đình công được. Chỉ là bị người yêu chê tin tức tố, hơi không vui một chút thôi. Chất lượng máy bơm nhân tạo tệ quá, mới được bao lâu mà đã hết điện. Liếc nhìn hàng cây vụt qua bên đường, lúc này cách nhà không còn xa, Tần Chỉ mím môi, đạp chân ga, xe lao vút đi. Anh không thể để Beta ở trong môi trường tin tức tố nồng độ thấp quá lâu. Đón gió lùa vào từ cửa sổ xe. Beta khó khăn lắm mới đè được cảm giác buồn nôn, mùi khói thuốc súng bị thổi tan thành một làn hương nhàn nhạt vương vấn ở đầu mũi, khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Đóng cửa sổ lại, mùi hương giảm đi không ít, lúc này Beta mới có tâm trạng đáp lời. Beta nghĩ, chỉ là hỏi làm sao biết có thai thôi mà. Mà lại thả ra nhiều tin tức tố như vậy, làm gì chứ? Không phải không thích, Beta hỡ đoán, không muốn trêu chọc Alpha, lại đổi chủ đề. Vậy tối qua anh vào phòng ngủ, nửa câu đầu vừa nói ra, mùi khói thuốc súng liền như mưa phùn bắt đầu bao phủ lấy Beta, trong làn khói thuốc súng thấp thoáng lộ ra chút mùi cháy xém, biểu thị sự hưng phấn của chủ nhân. Nửa câu sau vừa tiếp nối, mùi khói thuốc súng đột nhiên dừng lại, giống như ngọn lửa đang cháy bỗng dưng bất động trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Alpha lên tiếng, tối qua là kỳ mẫn cảm, do bản năng thúc đẩy, anh đã uống thuốc rồi. Anh nói một cách chặt chẽ, bình tĩnh thản nhiên, nhưng mùi khói thuốc súng xung quanh lại bỗng dưng im bặt, rõ ràng là đã căng thẳng đến tột độ. Không đúng, có gì đó không đúng, cực kỳ không đúng. Kết hôn với Tần Chỉ 3 năm, Beta đã nắm vững thói quen sinh hoạt và hành vi thường ngày của chồng. Lần trước Tần Chỉ đến kỳ mẫn cảm là 3 tháng trước. Sau khi ân ái đã đời, Tần Chỉ bắt đầu tăng ca liên tục. Alpha sau khi kết hôn vốn đã không thường xuyên về nhà, sau đó thì càng phải làm việc ngay cả khi về nhà. Có mấy lần, Beta ngủ say đến khi tỉnh giấc, xung quanh giường chiếu vẫn sạch sẽ phẳng phiu, không có chút hơi ấm nào. Lúc đó Beta chỉ im lặng, dù sao anh cũng nợ Alpha quá nhiều, chỉ cần không chạm đến giới hạn, anh nên trả giá nhiều hơn, bao dung hơn. Theo lẽ thường, Beta cũng nên tiếp tục im lặng, anh sẽ không truy cứu lỗ hổng trong lời nói của Alpha. Chỉ giả vờ không biết để đóng vai một người chồng hiền lành. Nhưng phản ứng của tin tức tố ở đầu mũi cho Hứa Khinh biết, Tần Chỉ nói không đúng, với tính cách của Alpha, sao có thể vì thấy mình nôn mửa mà vội vàng đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tối qua là kỳ mẫn cảm, tại sao sau khi cậu tỉnh lại thì không tiếp tục nữa, còn nữa, nếu nói Alpha thực sự như trong ấn tượng của mình, quanh năm không về nhà, về nhà cũng không ngủ chung với mình. Vậy thì mùi khói thuốc súng nồng nặc đến cực điểm trong nhà từ đâu mà có? Tin tức tố không thể nào tẩy sạch trên quần áo, đồ dùng cá nhân của mình từ đâu mà ra? Beta xoa xoa lông mày, không hiểu vì sao Alpha lại nói dối. Rốt cuộc anh ta đang giấu giếm điều gì? Giống như chuyện mang thai lớn như vậy, tại sao Alpha lại không muốn nói rõ ràng với mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta tự biết mình giấu giếm giới tính là vì sợ ly hôn. Nhưng Alpha cũng có điều gì đó phải sợ sao? Tay mò về phía cốc nước trên bệ tỳ tay ở giữa. Beta huấn uống chút nước, để đi khám mà cả buổi sáng chưa ăn gì. Còn chưa chạm được thì Alpha đã rút cốc đưa cho anh. Cốc của hai người là cùng một kiểu, chỉ là hoa văn khác nhau, trông rất giống nhau, để cạnh nhau. Beta định cầm lấy, nhưng liếc thấy hoa văn, không nhận. Anh lấy nhầm rồi, Alpha không nói gì, hình như cũng không nhìn. Cốc này là nước nóng, Beta nhận lấy, mở nắp cốc khẽ thổi, nước ấm lay động trong bình. Anh có chút kỳ lạ ngửi thử, cảm thấy mùi khói thuốc súng của cốc này. Rất nhạt, trò hề nhỏ này so với biểu hiện kỳ lạ của Alpha không đáng nhắc đến. Mãi đến khi về đến nhà, Beta lại đi lấy nước, mới lấy cốc thì một mùi khói thuốc súng nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Thu bớt mùi lại, Beta theo bản năng nhíu mày, chỉ cảm thấy lại có chút buồn nôn. Mùi khói thuốc súng này thật đáng ghét, nhạt thì quyến rũ, nồng thì gây buồn nôn, nhưng lúc này Beta mới phát hiện, Alpha còn chưa vào nhà, Beta cúi đầu, phát hiện nguồn gốc của mùi hương là từ cốc của mình. Anh đột nhiên nhớ đến chuyện trên xe, phản ứng lại, cầm lấy chiếc cốc cùng bộ, thuộc về Alpha. Hai chiếc cốc sứ cùng màu, chỉ là trên quai cốc có đánh dấu. Anh nhíu mày quan sát, xác nhận mình không cầm nhầm. Tiếp đó, Hứa Khinh đưa chiếc cốc thuộc về Tần Trì lên mũi, một mùi khói thuốc súng cũng từ đó mà bay ra. Nhưng, nồng độ của mùi này, hình như, Hứa Khinh. Ngoài cửa, giọng của Tần Trì đột nhiên vang lên. Em đang làm gì vậy? Bàn tay đang nâng cốc của Hứa Khinh cứng đờ. Dù nhìn thế nào, nghĩ thế nào. Ngửi tin tức tố còn sót lại trên cốc của Alpha. Câu trả lời này, tuyệt đối không được rồi. Cách chương.